Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2247, chương 2248, giáo huấn. Kiếm nhị thập tam, bất quá hai ảnh kim ảnh chúa tể. Nói chuyện thời điểm, lại hoàn toàn chưa từng đem ba đại ba ảnh thiên ảnh chúa tể để ở trong mắt bộ dạng. Đây cũng không phải là ngạo nghễ, mà là một loại tự tin. Càng là một loại thực lực thể hiện, kiếm nhị thập tam, một thanh trường kiếm, bước ba đại ba ảnh thiên ảnh chúa tể, đều là không thể không lựa chọn dừng tay, tràn đầy kiêng kỵ, thực lực của hắn, đã bày ra, cũng không phải là một mặt không coi ai ra gì. Ba người chúng ta, việc này là vì chiến thiên mà đến, không giết chiến thiên, ai cũng đừng muốn để cho chúng ta rời đi. Tam thống lĩnh trên mặt, cũng lộ ra âm tà dáng tươi cười. Hắn dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn hướng kiếm nhị thập tam. Đã biết kiếm nhị thập tam cảnh giới, sớm đã lại để cho hắn tứ không kiêng sợ. Thiên tiên thành thiết vệ thống lĩnh, bị một cái cảnh giới không bằng người của mình bỏ qua. Đây là tam thống lĩnh chỗ không cách nào thừa nhận, ta không quản mục đích của các ngươi. Cũng không quản thân phận của các ngươi. Ta đã từng nói qua. Nơi đây không phải các ngươi nên đến địa phương. Thức thời tựu mau chóng rời đi. Miễn cho đưa tới họa sát thân. Kiếm nhị thập tam đáp lại. Vẫn như cũ là vô cùng lãnh đạm. Hắn lúc nói chuyện. Ánh mắt trong lúc vô tình lưu chuyển mà ra. Lại là tràn đầy một loại nghiêm nghị sát cơ. Thấy vậy hình ảnh. Thanh Lâm biết nói. Cái này kiếm nhị thập tam, tuyệt đối là một cái nguy hiểm người. Bất luận kẻ nào dám can đảm khinh thường cho hắn, chỉ sợ đều thu nhận hắn lăng lệ ác liệt đả kích. Người này dùng kiếm nhập đạo, kiếm đạo tạo nghệ, lại để cho Thanh Lâm đều cảm giác sâu sắc kính trọng. Hắn mặc dù bất quá hai ảnh kim ảnh chúa tể, cảnh giới thậm chí còn tại Đông Hoa Đế quân phía dưới. Nhưng hắn thì có thực lực như vậy. Thanh Lâm cảm thấy, ba đại thiết vệ thống lĩnh dám can đảm làm tiếp dây dưa. Chỉ sợ sẽ thu nhận kiếm nhị thập tam đả kích. Hừ hừ, cái này một cái chớp mắt. Cửu thống lĩnh một hồi cười nhạo. Sau đó nói, một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử mà thôi. Lão Phu mặc kệ ngươi cái này là địa phương nào. Hôm nay, Lão Phu tất sát chiến thiên. Ai cũng ngăn không được. Lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là biểu lộ ba đại thiết vệ thống lĩnh lập trường. Cùng lúc đó, ba gã ba ảnh thiên ảnh chúa tể càng là không chút do dự muốn lần nữa xuất thủ. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thiên ảnh chúa tể đều là quanh thân thần lực bắt đầu khởi động. Thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hướng phía Thanh Lâm cấp tốc xung phong liều chết mà đi. Ba người muốn chém giết Thanh Lâm, ngoại trừ thiên tiên thành bên trong chịu nhục sự tình bên ngoài. Bọn hắn còn theo Thanh Lâm trên người, gặp được đạo ấn, càng nhìn chúng Thanh Lâm trong tay thánh khí. Tham lam, lại để cho ba người sớm đã không muốn đi để ý tới mặt khác quá nhiều sự tình. Vô luận như thế nào cũng muốn chém giết Thanh Lâm. Sợ các ngươi không thành. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng cấp ra lăng lệ ác liệt đáp lại. Cái này một cái chớp mắt, hắn cũng không hề đi tàng tư rồi. Bất diệt thanh đồng ấn mênh mông cuồn cuộn mà ra. Hóa thành thái cổ thần núi đồng dạng đại nhạc. Lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Rủ xuống hạ đạo đạo thánh uy. Ba đại thiên ảnh chúa tể thực lực tuy mạnh. Hắn công kích. Cũng là đừng muốn công phá thánh uy. Thanh Lâm trước đây, một mực chưa từng vận dụng thánh khí. Đơn giản là muốn mượn ba nhân thủ ma luyện chính mình. Hiện tại, một cái lại để cho hắn bắt đoán không ra kiếm nhị thập tam xuất hiện. Lại để cho hắn tự dưng nhớ tới phía trước một mảnh kia đại trận. Cùng với trước khi tiến vào trong đại trận ba người, Thanh Lâm cảm thấy... Trong cái này nhất định có qua chỗ không biết bí mật. Hắn cho rằng, đối với ba đại thiên ảnh chúa tể phải tốc chiến tốc thắng rồi. Nói cách khác, rất có thể hội phức tạp, đưa tới phiền toái không cần thiết. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm càng không chút do dự. Trên hai tay, hào quang một hồi lưu chuyển, khởi nguyên thành cổ cùng nhân đạo ấn đã là lần lượt xuất hiện. Khởi nguyên thành cổ cùng nhân đạo ấn đều chẳng qua lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng lại mênh mông cuồn cuộn mà ra cực kỳ đáng sợ uy thế. Uy danh quá lớn, thậm chí còn tải bất diệt thanh đồng ấn phía trên. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, khởi nguyên thành cổ cùng nhân đạo ấn đều là kịch liệt chấn động. Nói đến kinh người, theo hai kiện trọng khí chấn động, cái này toàn bộ một phiến thiên địa đều giống như nhận lấy cộng minh, cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Ông chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, trong hư không càng là truyền ra một hồi nổ đùng. Ba đại thiên ảnh chúa tể rõ ràng bị một cổ kỳ bí lực lượng theo trong hư không bước cho đi ra. Đây là ba người chỗ thật không ngờ sự tình. Bọn hắn đối với cái này đều là tràn đầy ngoài ý muốn. Bị bước sau khi đi ra đều là tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Cổ kiếm các trọng địa, há lại bọn ngươi bọn đạo trích địa phương? Nếu không thu tay lại, muốn bọn ngươi không cách nào còn sống ly khai nơi đây. Cái này một cái chớp mắt, kiếm nhị thập tam nhưng lại một tiếng quát chói tai lối ra. Sau đó gặp hắn trường kiếm trong tay run lên, một kiếm hướng phía ba gã thiên ảnh chúa tể chạm tới. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu. Chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, toàn bộ ở giữa thiên địa, không khí đều biến thành kiếm, hướng phía ba người tích lũy bắn đi. Một kiếm kinh hồng, một kiếm phi tiên, ở đằng kia kiếm bầy bên trong, càng có một đạo đạo phi tiên chi ảnh, lưu chuyển mà ra, mỗi một cái bóng, nhìn về phía trên đều giống như một vị chân tiên, đều là vô cùng xuất trần mà lại linh động. Những cái kia phi tiên bóng dáng trong tay đều là có thêm một thanh kiếm, đồng thời hướng phía ba đại thiên ảnh chúa tể chém dụng mà đi. Hừ, ba đại thiên ảnh chúa tể đối với cái này nhưng lại hừ lạnh dùng đáp lại. Ba người đều là sắc mặt tái nhợt, âm trầm vô cùng. Bọn hắn đồng thời không chút do dự ra tay, ba song sáu cánh tay trưởng hướng phía bên người hư không liên tục đập rơi, vô số trưởng ảnh tạo thành ba tấm lưới lớn nối thành một mảnh. Trưởng lực kia mỗi một đạo đều là vô cùng hùng hồn, cùng kiếm kia khí phát sinh va chạm kịch liệt. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm tạm thời đình chỉ động tác trên tay, khiến cho khởi nguyên thành cổ cùng nhân đạo ấn tạm thời biến mất, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước đã phát xanh hết thảy. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, khiến người ngoài ý chính là kiếm nhị thập tam kiếm rõ ràng đem ba đại thiên ảnh chúa tể trưởng ấn cho lần lượt xuyên thủng. Ngay sau đó, cái kia từng đạo phi tiên lập tức vọt tới ba người trước mặt, theo trên người của bọn hắn xông lên mà qua. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, hư không kịch liệt rung động lắc lư không thôi. Đạo đạo phi tiên kiếm ảnh nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Kiếm kia ảnh gào thét mà qua, lập tức nhường lối ba đại thiên ảnh chúa tể trên người động tác chịu đình chỉ. Vốn tưởng rằng tổn thương các ngươi riêng phần mình một trường có thể cho các ngươi kiêng kỵ trở ra đi, không nghĩ các ngươi là như thế không chừng mực, đã như vậy tự cho các ngươi trả giá càng lớn một cái giá lớn. Cái này một cái chớp mắt, kiếm nhị thập tam thanh âm vang lên, lại theo thanh âm của hắn rơi xuống. Ba đại thiên ảnh chúa tể trên người lập tức có liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là vẻ mặt ngoài ý muốn chứng kiến. Ba đại thiên ảnh chúa tể, một thân quần áo cùng huyết nhục, rõ ràng tất cả đều tại trong nháy mắt sụp đổ. Ba đại thiên ảnh chúa tể chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, tự biến thành ba cái khô lâu. Dùng Thanh Lâm, Long Vô Thương và ba người nhãn lực, rõ ràng từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng chứng kiến vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này lại để cho Thanh Lâm bọn hắn, đều là vô ý thức nhìn về phía Kiếm Nhị Thập Tam. Đều là không khỏi chịu hít sâu. Đối với Kiếm Nhị Thập Tam làm dễ dàng đến hết thảy, tràn đầy rung động. Cái này chính là các ngươi tại cổ kiếm các ngoài cửa ra tay một cái giá lớn. Không cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là còn không chịu rời đi, kế tiếp các ngươi kết quả tự là chết. Kiếm Nhị Thập Tam mở miệng lần nữa, nói ra lại để cho người nghe là như vậy tràn đầy rung động. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.